Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 40, tự đại người Hàn Quốc. Nhìn trên đài, Hàn Quốc fan bóng đá dị thường hưng phấn, tại bọn hắn chế tạo tiếng gầm dưới. Hàn Quốc đội trong đội nước đội phòng tiến phát động một đợt lại một đợt thế công. Trung Quốc đội cầu môn lung lay sắp đổ. Phảng phất tùy thời đều có thể bị Hàn Quốc đội công phá cầu môn. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tất cả đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Trên Internet, còn có không ít người tại phát bài viết. Đừng xem, không đùa, chấm ngoặc kép, có Lý Thanh Sơn thì sao? Bóng đá là 11 người vận động. Chấm ngoặc kép, cục diện này, thật sự là quá bị động. Trận đấu này treo, chấm ngoặc kép. Lippy cũng không cứu vớt được Trung Quốc đội A. Lý Thanh Sơn cũng không cứu vớt được. Chấm ngoặc kép, cầm tới Asian Cup chỉ là ảo giác. Chấm ngoặc kép, trên Internet, có người lo lắng, có người cười trên nỗi đau của người khác. Càng có người chỉ là xem náo nhiệt. Cái này cũng không có cách. Ai bảo Trung Quốc đội hình tượng thật sự là quá bất kham đâu. Đội tuyển quốc gia vốn phải là một quốc gia vinh quang. Nhưng là tại Trung Quốc đội tuyển quốc gia phản mà trở thành bị nhả rãnh. Phê bình, công kích kịch liệt nhất đội bóng. Cơ hồ không có một chi đội tuyển quốc gia giống như là Trung Quốc đội dạng này. Tại quốc gia của mình đều gặp đãi ngộ như vậy. Nhưng là cái này lại có thể trách được ai đâu. Liên đoàn bóng đá, cầu thủ, huấn luyện viên, thanh huấn hệ thống, bóng đá thể chế, giáo dục, đương tiết lở thời điểm. Không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Dạng này cục diện bị động một mực tiếp tục đến tranh tài phút thứ 23. Rốt cục, Hàn Quốc đội thứ 2 hạt dẫn bóng rốt cục ra đời. Cỗ tư chiếc dây chuyền Tôn Hưng Mẫn. Tôn Hưng Mẫn nhận banh về sau. Cấp tốc hướng bên trong hết thảy. Đối mặt chính là Trương Lâm Bằng cùng Phùng Tiểu Đình hai người phòng thủ. Tôn Hưng Mẫn đột nhiên một cái động tác giả sau đột nhiên ra tốc. Phùng Tiểu Đình vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là Tôn Hưng Mẫn cấp tốc một cái dừng. Hất ra đứng không về sau đem cầu trống lên. Cẩn thận. Đoạn Hiên trên khán đài ôm đầu hô to. Ở phía sau điểm, Hàn Quốc trong đội phong Di Đo Nguồn nhảy lên thật cao. Lực áp co vào trở về thủ Lê Học Bằng đánh đầu công cánh cửa. Khoảng cách gần đánh đầu để từng thành hoàn toàn không có cách nào dập tắt lửa. Bóng đá liền từ bên người bay vào cầu môn. 2-0, Di Đo Nguồn đánh vào Hàn Quốc đội thứ 2 hạt dẫn bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài mới 23 phút, Hàn Quốc đội liền đã hai cầu giành trước. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên chán nản ngồi đang giải thích trên ghế. Có chút ý muốn dã rời nói. Trận đấu này, vịn không trở lại. Đoạn Hiên đối với Trung Quốc đội là tại là không có lòng tin quá lớn. Cứ việc trong đội có Lý Thanh Sơn cái giờ này. Nhưng là Lý Thanh Sơn thật sự là một bàn tay không vỗ nên tiếng A. Hàn Quốc chính đang ăn mừng. Mà Trung Quốc đội bên này sĩ khí đã ngã xuống đáy cốc. Lý Thanh Sơn có chút nóng nảy. Hắn các đội hữu giờ phút này từng cái hoặc là ủ rũ. Hoặc là hai mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời. Ngô Lỗi lúc này chính là như thế. Hắn đứng tại bên trong vòng. Hai tay chống nạnh, hắn đã có thể tưởng tượng đạt được sau trận đấu dư luận. Ngô Lỗi bỏ lỡ đơn đao. Trung Quốc đội khách thua Hàn Quốc. Ngô Lỗi bỏ lỡ hoàng kim máy sẽ. Ngô Lỗi vì sao liên tiếp chân nhũn ra. Sau trận đấu truyền thông đầu đề khẳng định là một mảnh thanh âm như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vừa mới cái kia cầu thật là vô cùng tốt cơ hội. Góc độ, cùng thủ môn ở giữa khoảng cách. Nếu như bây giờ tại cho Ngô Lỗi một cơ hội, hắn nghĩ đến mình có thể có lựa chọn thật sự là nhiều lắm. Hắn có thể đẩy bắn góc xa, có thể rút cánh cửa đem phía trên đánh một cái bạo cán. Thậm chí có thể thử qua rơi thủ môn chỉ cần đối phương dám có bất kỳ động tác gì. Hắn liền ngã địa, đến lúc đó chẳng những có thể lấy có cái penalty. Thậm chí còn có nhất định khả năng đối phương thủ môn từ vừa mới bắt đầu liền bị hồng bài phạt đi. Xuống, coi như không có hồng bài. Chỉ ít cũng là thẻ vàng. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì lúc ấy đầu mình chính là trống rỗng a? Ngô Lỗi càng nghĩ càng là ảo não. khẩn trương, tự trách. Đối với sau trận đấu dư luận sợ hãi, để Ngô Lỗi cảm thấy mình có chút không thở nổi. Hắn thậm chí đã cảm giác được thân thể của mình mệt mỏi. Phải biết, giờ mới đến tranh tài chương hơn 20 phút. Thân là cầu thủ chuyên nghiệp, tại thời gian này điểm hẳn là thể năng nhất là dư thừa thời điểm. Sở dĩ sẽ cảm giác bị mệt mỏi, càng nhiều hơn chính là trên tâm lý tác dụng. Thì cuống Riku từ trên chỗ ngồi đứng lên, vung tay hô to, 2-0 dẫn trước. Cứ việc giờ mới đến tranh tài chương hơn 20 phút, nhưng là hắn đội bóng thắng lợi nhìn đã ổn. Không sai, hai cầu lạc hậu Trung Quốc đội đã không có lựa chọn gì. Bọn hắn muốn kiếm điểm, nhất định phải quy mô để lên tiến công. Trung Quốc đội phòng tuyến hoàn chỉnh thời điểm, bảo vệ tốt Tôn Hưng Mẫn, Cỗ Tư Chiết bọn người liền đã rất bình thường khó khăn. Khi bọn hắn để lên thời điểm tiến công, Trung Quốc đội phòng tuyến thế tất sẽ xuất hiện càng lớn đứng không? Đến lúc đó những cái kia đứng không chính là Hàn Quốc đội cơ hội. Dù cho Trung Quốc đội có thể đánh vào một cầu, thậm chí hai cầu, nhưng vậy thì thế nào? Đến lúc đó Hàn Quốc đội nhất định sẽ đánh vào càng nhiều dẫn bóng. Thì cuống Riku đứng tại bên sân, mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý. Có thể đánh bại Lippi đội bóng, thì cuống Riku trên tâm lý vẫn là đạt được thỏa mãn cực lớn. Dù sao cơ hội như vậy cũng không thường dùng. Ghế bình luận bên trên Đoạn Hiên cũng ngồi ở trên chỗ ngồi, nửa ngày không nói nên lời. Hắn muốn dựa vào ghế ngửa đầu híp mắt một chút con mắt, lại bị cái này Seoul World Cup sân thể dục ánh đèn chói mắt chiếu xạ phiền não trong lòng. Nhưng là giải thích dù sao cũng là công tác của hắn. Hắn bình phục một hạ tâm tình chi sau tiếp tục nói. Di Đo Nguồn đánh vào người Hàn Quốc thứ hai hạt dẫn bóng. Từ nơi này dẫn bóng toàn bộ quá trình đến xem, vẫn như cũ là Tôn Hưng Mẫn xúi dục đồng thời trực tiếp trợ công lần này thế công. Tôn Hưng Mẫn hôm nay trạng thái tốt vô cùng. Cái này đối phòng tuyến của chúng ta chế tạo áp lực lớn vô cùng. Hiện tại là 2-0 lạc hậu, nhưng là tranh tài thời gian còn có. Hơn nửa hiệp còn có hơn 20 phút thời gian. Lại thêm nửa chàng sau 4-15 phút thời gian, chúng ta còn có cơ hội. Tranh tài còn xa xa không có đến lúc kết thúc. Cứ việc Đoạn Hiên cũng biết, hai cầu lạc hậu, vịn trở về hy vọng đã rất bình thường mong manh. Nhưng là hắn có thể nói như thế nào đây? Lại thời điểm này thân là nhất danh Trung Quốc sướng ngôn viên, hắn chỉ có thể dạng này cho Trung Quốc đội động viên. Seoul World Cup sân thể dục tiếng hoan hô như sấm động. Người Hàn Quốc đã bắt đầu nâng lên chúc mừng bọn hắn thắng lợi. Đỏ lam tương giao tan nền trắng thái cực cờ tại tòa này sân bóng khắp nơi có thể thấy được. Tại cầu giữa sân nhìn trên đài, một mặt to lớn Hàn Quốc quốc kỳ chiếm cứ toàn bộ khán đài. Tại phóng viên trên ghế, Hàn Quốc các phóng viên cũng đứng lên reo hò. Trung Quốc bóng đá vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Liền xem như có Lý Thanh Sơn thì sao? Còn không phải đá không thắng chúng ta Đại Hàn Dân Quốc. Ta đã cảm thấy Tôn Hưng Mẫn không thể so với Lý Thanh Sơn chênh lệch đi đến nơi nào. Không sai, nhìn trận đấu này liền biết, Tôn Hưng Mẫn biểu hiện xong bạo Lý Thanh Sơn. Ta nhìn Lý Thanh Sơn tại MU địa vị, khả năng rất lớn cũng là bởi vì Trung Quốc thị trường nguyên nhân. Trận đấu này Tôn Hưng Mẫn đã một cái dẫn bóng một cái trợ công. Mà Lý Thanh Sơn bên kia còn thu hoạch gì cũng không có chứ. Luận thi đấu trình độ Tôn Hưng Mẫn tuyệt đối không thể so với Lý Thanh Sơn chênh lệch. Ngay tại một bên khác Trung Quốc phóng viên trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Nương tựa theo một trận đấu biểu hiện liền dõng dạc nói Tôn Hưng Mẫn hơn được Lý Thanh Sơn. Cái này người Hàn Quốc chưa hề đều là như thế tự đại. Nhưng là hiện tại Trung Quốc đội lạc hậu hai quả cầu đâu. Cho dù là bọn hắn muốn phản bác, cũng có vẻ hơi lực lượng không đủ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.